Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, một đám ngu xuẩn. Chỉ là nửa canh giờ, Lộc trưởng lão liền đem tình huống tra xét xong, huyết cừu bọn người toàn bộ đã trở về huyết sát đảo. Võng VKVKVQ81ZVC0M kết quả của trận chiến này ra. Đại hoạch toàn thắng, loại trừ cuối cùng chiến tử hai cái lục ải nhân bên ngoài. Còn lại gần như không có tổn thất quá lớn mất. Liễu gia chết hơn 30 người. Chiến tử một cái thần hải cảnh trưởng lão. So sánh huyết sát đảo tổn thất, không đáng giá nhắc tới. Một đám trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đón lấy chiến đánh như thế nào. Một đám trưởng lão đều đồng ý thất trưởng lão đề nghị. Thừa thắng xông lên, đi huyết sát đảo bên ngoài xem thời cơ hành sự. Lục Ly vốn muốn cho mọi người không muốn liều lĩnh, nhưng lưu thủ huyết long đảo cũng không phải cái biện pháp. Hắn càng nghĩ đều không có tốt hơn mưu kế, chỉ có thể trầm mặc không nói. Hắn huyết mạch thời gian thả ra thời gian đến sớm, giờ phút này phi thường suy yếu, có chút buồn ngủ cảm giác, chỉ là thế cục không rõ. Hắn lại thế nào dám cứ như vậy ngủ say đi qua, chỉ có thể gượng chống. Thương nghị một phen, cuối cùng thất trưởng lão quyết định mang theo Liễu gia tất cả thần hải cảnh cùng bộ phận huyền vũ cảnh, cùng 8 cái lục ải nhân đi huyết sát đảo bên ngoài. Xem thời cơ hành sự, Lục Ly làm Liễu gia chủ lực, tự nhiên bị yêu cầu cùng đoàn người cùng một chỗ hành động. Hắn không tốt ngỗ nghịch mọi người ý tứ, cắn răng đi theo mọi người cưỡi hai chiếc chiến thuyền hướng huyết sát đảo chạy mà đi. Hắn ngồi tại chiến thuyền trong khoang thuyền, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, khôi phục quá độ tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Liễu gia lần này có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, thần hải cảnh toàn bộ điều động, huyền vũ cảnh đều xuất động hơn phân nửa. Đương nhiên hơn phân nửa đều không đủ 100 người. Liễu gia võ giả quá ít quá ít. Mặc dù cộng lại mới 100 ra mặt, nhưng người Liễu gia người phấn chấn không thôi. Chỉ cần muốn huyết sát bang cường giả diệt, Liễu gia đem có thể làm chủ huyết sát đảo. Có được địa bàn lớn như vậy, còn có huyết trùng thảo, Liễu gia đem có thể bay dương, triệt để tại thiên đảo hồ đứng vững cước. Huyết sát đảo rất yên tĩnh. Các loại, chờ, hai chiếc chiến thuyền đến huyết sát đảo bên ngoài lúc, hiện trên bến tàu một người không có, chiến thuyền đều biến mất không thấy. Vây quanh huyết sát đảo dạo qua một vòng, bên ngoài huyết sát bang trinh sát đều không nhìn thấy một cái. Vây quanh huyết sát đảo lại truyền vài vòng, vẫn là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Liễu gia chư vị trưởng lão nội tâm có chút thấp thỏm. Bọn hắn vốn cho là tại đảo bên ngoài tiến có thể công lui có thể thủ, bây giờ lại hiện tiến lui đều vì khó khăn. Vào đi, huyết sát đảo là nhân gia địa bàn, huyết sát bang còn có 1-2 ngàn võ giả, 3 cái hồn đàm cảnh, ai biết tiến vào sẽ là tình huống như thế nào. Lui a, mọi người lại không cam tâm. Lộc lão tam dẫn người đi vào dò xét dưới, cẩn thận chút. Cuối cùng thất trưởng lão hạ lệnh, trước dò xét một chút tình huống lại nói. Lộc trưởng lão mang theo 5 cái liễu gia cấp cao nhất trinh sát xuất động, theo một cái bên trong ngọn núi nhỏ lặng yên hướng huyết sát lâu đài phương hướng tiềm hành đi. Mọi người đem chiến thuyền đứng tại trên bến tàu, lẳng lặng chờ đợi dò xét kết quả. Sau nửa canh giờ, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến. Một mặt cay đắng, Lộc lão tam, tình huống như thế nào, làm sao chỉ có ngươi một người trở về, chờ người kia chạy vội lên thuyền. Thất trưởng lão liên thanh vấn đạo, trở về. Lộc trưởng lão lắc đầu thở dài nói, huyết sát lâu đài ngoại nhân nhiều lắm, bọn hắn đại trưởng lão tự mình xuất thủ, ta nếu không phải chạy nhanh, sợ là cũng không về được, dò xét không đến tình huống. Ai dám mạo muội xuất động, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không biết làm sao bây giờ. Thời gian một chút xíu đi qua, Một canh giờ sau, bến tàu bên kia trên đại đảo, Huyết Cừu mang theo hai cái hồn đàm cảnh, còn có mấy trăm người thế mà đi tới, lui ra phía sau trăm trượng, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Thất trưởng lão quát chói tai một tiếng, toàn bộ người binh khí ra khỏi vỏ chiến thuyền nhanh lui lại. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão cùng Liễu Di đứng ở chiến thuyền bong tàu bên trên. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua chậm rãi đi tới Huyết Cừu bọn người. Qua nhanh hai canh giờ, Lục Ly còn không có khôi phục lại. Bất quá tinh thần không có như vậy mệt mỏi. Hắn chưa hề đi ra, vẫn như cũ xếp bằng ở chiến thuyền trong khoang thuyền. Huyết Cừu cùng hai cái hồn đàm cảnh trưởng lão cũng không có đi tại nhất tiền phương. Phía trước có vài trăm người ngăn tại tiền phương, rõ ràng là sợ Lục Ải Nhân đánh lén. Tại bến tàu phía trước trên đất trống, Huyết Cừu khoát tay chặn lại tất cả mọi người ngừng lại. Huyết Cừu mục quang khóa chặt thất trưởng lão quát khẽ nói: "Sơn Hà huynh, chúng ta thu lưu các ngươi Liễu gia. Các ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta." Thất trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Việc này chưa nói tới đúng sai, Liễu gia cố nhiên vong ân phụ nghĩa, nhưng Huyết Sát đảo đồng dạng không có lòng tốt, ngay từ đầu liền muốn chiếm đoạt Liễu gia. Huyết Bất Quy còn kém chút mạnh lên Liễu Di, nhìn thấy Liễu gia có thể bồi dưỡng phẩm chất cao huyết trùng quả, lập tức khai chiến. Sở dĩ đứng tại bất luận cái gì một bên đều không sai. Hai cái thế lực đều nghĩ dương lớn mạnh, vì không bị diệt vong cùng càng đại triển hơn, làm ra bất kỳ quyết định gì đều là đúng. Thất trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay nói: "Huyết huynh, những lời này liền không nói. Sơn Hà vì Liễu gia rất nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ. Nếu không dạng này, các ngươi rời khỏi Huyết Sát đảo, ta cam đoan không còn cùng các ngươi là địch, đồng thời một năm đưa các ngươi trăm vạn huyền tinh." "Như thế nào, trăm vạn huyền tinh?" Không chỉ là Liễu gia bên này, Huyết Sát đảo bên kia cũng một mảnh xôn xao. Thất trưởng lão cái này giá tiền mở để rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Trăm vạn huyền tinh coi như đối với Huyết Sát đảo không coi là nhỏ số lượng. Bất quá Liễu Di bọn người ngẫm lại, giống như Liễu gia có thể được đến Huyết Sát đảo, cái kia có thể bồi dưỡng nhiều ít phẩm chất cao huyết trùng quả ra, một năm kiếm mấy trăm vạn huyền tinh không đáng kể, cho Huyết Sát bang trăm vạn lại như thế nào? Huyết Cừu trầm mặc một lát sau lại cùng hai vị trưởng lão nói thầm, trọn vẹn thương nghị ba nén hương thời gian, Huyết Cừu mới quay đầu lại nói ra: "Sơn Hà huynh, dạng này như thế nào? Huyết Long đảo vẫn như cũ cho các ngươi, chúng ta còn có thể cho ngươi phụ cận ba cái hòn đảo. Một năm các ngươi cho chúng ta trăm vạn huyền tinh, về sau chúng ta hòa bình chung sống, nước giếng không phạm nước sông." Huyết Cừu nhìn có chút sợ Lục Ải Nhân, không muốn tiếp tục khai chiến muốn cùng nói chuyện. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt đều có quang mang lấp lánh. Kỳ thật hai người cũng không muốn tiếp tục mở chiến. Liễu gia cần thời gian dương, chỉ cần có thể kéo dài một trận thời gian, Liễu gia có thể mua sắm càng nhiều Lục Ải Nhân, có thể sử dụng tài nguyên tích tụ ra một nhóm lớn thần hải cảnh, có thể không ngừng dương lớn mạnh, cuối cùng triệt để tại Thiên Đảo Hồ đứng vững cước. Thất trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một phen, cuối cùng thất trưởng lão quyết định chủ ý, mục quang quét về phía Huyết Cừu nói ra: "Huyết huynh, các ngươi đem Huyết Sát đảo cho chúng ta một năm, còn lại hòn đảo đều thuộc về các ngươi. Mỗi tháng chúng ta đưa các ngươi 10 vạn huyền tinh, dạng này song phương đều có thể đạt được nhanh dương. Một năm sau chúng ta toàn bộ rời đi Huyết Sát đảo, chúng ta đi tranh đoạt còn lại có được nham tương chỗ hòn đảo. Chúng ta còn có thể lập xuống huyết thệ, giống như vi phạm để chúng ta chết không yên lành." Thất trưởng lão cho điều kiện phi thường có thành ý, đối với Liễu gia phi thường có lợi. Chỉ cần đem Huyết Sát đảo cho Liễu gia thời gian một năm, Liễu gia có thể kiếm lấy huyền tinh đủ để mua sắm mười mấy tên lục ải nhân. Đến lúc đó nhẹ nhõm có thể công chiếm bất kỳ một cái nào có được nham tương chỗ hòn đảo. Quả nhiên, huyết cừu bên kia tựa hồ thoáng cái tâm động, huyết cừu đôi mắt lấp lóe, nói có thể cân nhắc, nhưng hắn muốn triệu tập gia tộc sở hữu trưởng lão thương nghị. Để Liễu gia cho hắn một canh giờ, huyết cừu dẫn một đám người trở về, Liễu gia bên này trưởng lão lập tức vui mừng khôn xiết. Đầy giấy cực nóng, trong đầu đều là nghĩ đến đạt được huyết sát đảo về sau. Liễu gia như thế nào dương, như thế nào mở rộng dược điền, gieo trồng càng nhiều huyết trùng quả liễu di rất là phấn chấn. Lập tức tiến vào buồng nhỏ trên tàu cùng Lục Ly chia sẻ cái tin tức tốt này. Lục Ly trạng thái tinh thần khá hơn một chút, hắn nghe xong Liễu Di giảng thuật sau trầm mặc, trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang về sau, hắn đột nhiên trợn mở trong mắt, quát khẽ nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi bị lừa rồi, huyết cừu đây là tại kéo dài thời gian, bảo quá nhiều, biên tập mắng chửi người, đằng sau mấy ngày chỉ có thể mỗi ngày canh ba, sáu. Số 4, lão yêu hội, sẽ, duy nhất một lần bảo rất nhiều chương, mọi người rửa mắt mà đợi A thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.